Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2379, hư trấn trọng tiên đế viếng thăm đế chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hôm nay ở Vân Châu bên trong. Có thể làm được ngăn chặn tình hình, cho một cái mặt mũi người, chỉ có lần này hư gia đánh một trận nhân vật mấu chốt nhất. Đó chính là luyện khí tháp đế chủ Dịch Tiểu Phi. Cái này ở hắn trong mắt chỉ có thể là tiểu bối tồn tại, đã thành tăng đến liền hắn đều phải kiêng kỵ tồn tại. Tại chỗ hư gia người giờ phút này đều trầm mặc. Quả thật chuyện này muốn đè xuống, đế chủ là thí sinh tốt nhất. Thái tổ muốn đi trước luyện khí tháp, ta có thể đi cùng. Hư Vọng trầm tư một chút, mở miệng nói. Hư Trấn Trọng nhìn về phía Hư Vọng, có chút do dự, bất quá nghĩ đến liền Dịch Tiểu Phi và Hư Vọng quan hệ. Có lẽ có thể xem ở Hư Vọng mặt mũi, và Dịch Tiểu Phi, hắn cũng không có giao tình, mà là Hư Vọng giao tình khá sâu. Được, ngươi và ta cùng chung đi luyện khí tháp một chuyến đi. Cuối cùng Hư Trấn Trọng Thái Tổ đồng ý xuống, dĩ nhiên lần này đi. Cũng không thể đi tay không, dẫu sao muốn tìm kiếm hỗ trợ, cũng cần có chút thành ý. Hư Trấn Trọng Thái Tổ ước chừng chuẩn bị 5 ngày, mới và Hư Vọng cùng chung đi luyện khí tháp. Thần luyện vực, luyện khí tháp, hư gia, Hư Trấn Trọng trước tới thăm đế chủ. Ở luyện khí tháp bầu trời, thản nhiên thanh âm vang lên, cơ hồ kinh động toàn bộ luyện khí tháp tu sĩ. Đối với đại đa số luyện khí tháp tu sĩ mà nói, cái này Hư Trấn Trọng là người nào, hoàn toàn không biết, chỉ có thể chắc chắn, hẳn là hư gia một nhân vật, nếu không hôm nay bọn họ luyện khí tháp đế chủ, há là tùy tùy tiện tiện người có thể gặp mặt, mà ở luyện khí tháp bên trong, đại đa số chuẩn đế cường giả, cũng không giống nhau. Hư gia bên trong trấn giữ có 3 vị chuẩn đế cường giả. Hư Vô Tiên Đế, Hư Trấn Trọng Tiên Đế, còn có cái cuối cùng, chính là Hư Hủ Tiên Đế. Hôm nay chính là Hư Trấn Trọng Tiên Đế tới tự mình tới cửa viếng thăm. Đây cũng là đế chủ mặt mũi, Hư Trấn Trọng Tiên Đế, Hư Vọng huynh đệ đến dĩ nhiên hoan nghênh. Dịch Tiểu Phi tiếng đáp lại vang lên. Ngay sau đó ở hư không bên trong xuất hiện một cái lối đi, mà hóa là lưu quang hai người trực tiếp xông vào trong đó. Thuộc về Dịch Tiểu Phi đáp lại, luyện khí tháp tu sĩ dĩ nhiên nghe được. Ở đế chủ trong miệng Hư Vọng huynh đệ, luyện khí tháp đại đa số tu sĩ cũng không phải là rất xa lạ, chính là hôm nay hư gia gia chủ và đế chủ là chí giao. Kinh người hơn vẫn là đế chủ trong miệng Hư Trấn Trọng Tiên Đế tiếng xưng hô này, nguyên lai mới vừa mới mở miệng người nói chuyện là hư gia tiên đế cường giả, đường đường tiên đế cường giả, tự mình tới cửa tới thăm đế chủ, có thể gặp đế chủ mặt mũi lớn, trình độ nhất định để cho luyện khí tháp tu sĩ tương đối có mặt mũi và tự hào. Hôm nay Vân Châu chín vực bên trong luyện khí tháp tồn tại, ở Vân Châu tu sĩ trong mắt đổi được hơn nữa trêu chọc không được. Nhất là loại này khuynh hướng, để cho luyện khí tháp có lực áp thái ất vực 3 đại gia tộc khuynh hướng. Đây đối với luyện khí tháp mà nói, là một cái điểm tốt. Luyện khí tháp đang thay đổi, hướng mạnh hơn đường bước vào. Ở đế tháp, thuộc về Dịch Tiểu Phi ở không gian kết giới bên trong. Hư Trấn Trọng Tiên Đế còn có Hư Vọng đến, mà ở bên này, không chỉ là Dịch Tiểu Phi, giờ phút này Cơ Võ Hạo Tiên Đế cũng ở đây, và Cơ Võ Hạo, Hư Trấn Trọng đã sớm quen thuộc, chào hỏi, dĩ nhiên Hư Trấn Trọng đối với này phải, không sẽ vòng vo, có cái gì thì nói cái đó, từ Hư Vọng trong miệng, hắn biết Dịch Tiểu Phi chỉ thích thẳng thắn một chút, trò chuyện bên trong. Hư Trấn Trọng đem chuẩn bị đồ đưa ra, mà Dịch Tiểu Phi vậy nhận. Dịch Tiểu Phi nhận lấy đồ, chứng minh hư ra sự việc. Dịch Tiểu Phi nguyện ý hỗ trợ. cái này làm cho Hư Trấn Trọng thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi một là nhìn Hư Vọng mặt mũi, hai chính là xem ở cơ thái tổ mặt mũi, thứ ba cũng là trọng yếu nhất một chút, đó chính là Hư gia bên trong những tu sĩ khác đúng là không biết chuyện. Cho dù là lần này viếng thăm đến bồi tội Hư Trấn Trọng thái tổ, đều bị Hư Vô Tiên Đế tính toán một chút. Nếu là biết Hư Vô Tiên Đế làm việc, Hư Trấn Trọng đã sớm ngăn trở, làm sao có thể sẽ để cho sự việc diễn biến đến bực này, khó mà thu chàng đến nước. Hôm nay Hư Vô Tiên Đế bị vậy Bác Thiên Tộc cường giả chiếm cứ thân xác, mà vậy Bác Thiên Tộc cường giả đã từng chính là công nhập Tiểu La Thiên, Bác Thiên Tộc bên trong người mạnh nhất, Bác Phục Thiên Tiên Đế. Danh tự này ở Hư gia bên trong đều có nhất định đúng hắn ghi lại. Thời kỳ tột cùng, đây chính là cấp 7 tiên đế thực lực. Bây giờ Bác Phục Thiên thực lực không có khôi phục như cũ, có thể làm hắn khôi phục như cũ ngày hôm đó, cái này phiền toái liền lớn. Bây giờ Hư gia, Bao gia, còn có Bàng gia đã bắt đầu tìm. Chẳng qua là dù là ở Vân Châu bên trong ẩn núp, bọn họ cũng không nhất định có thể tìm đến. Huống chi nếu là chạy ra khỏi Vân Châu, ở Tiểu La Thiên bên trong thì càng thêm không thể nào. Đế chủ, sau đó sự việc liền phiền toái ngươi. Hư Trấn Trọng nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, giọng bên trong vẫn là mang áy náy. Đây là hắn lần đầu tiên và Dịch Tiểu Phi tiếp xúc, tự mình chạm mặt dưới, hắn có thể cảm nhận được Dịch Tiểu Phi chỗ kinh khủng. Tựa như cùng Dịch Tiểu Phi miêu tả như vậy, nếu không phải vậy Bác Phục Thiên ở Hư gia trận chiến này có thể đem Hư Vô tiêu diệt, có thể đem Hư Vô tiêu diệt, vậy hắn Hư Trấn Trọng cũng giống như nhau. Nếu là và Dịch Tiểu Phi sống chết liều giết, hắn liền bảo toàn tánh mạng, thực lực cũng không tồn tại. Ở Hư gia bên trong, cũng chỉ Hư Hủ lão ca có thể ngăn trận Dịch Tiểu Phi. May như vậy tồn tại, không phải Hư gia chân chính đại địch, và Hư gia bây giờ hôm nay hoàn toàn có thể sống chung hòa bình. Nếu thu đồ, ta sẽ hết sức đi làm. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, hắn biết Hư gia tiếp nhận áp lực, hôm nay cử động đúng là cử chỉ sáng suốt. Hắn nếu là mở miệng thì có thể làm cho Hư gia né tránh rất nhiều phiền toái và chất vấn. Sau đó một tháng, Dịch Tiểu Phi đi trước Hư gia một chuyến. Chuyến này Hư gia chiêu đãi đặc biệt long trọng, chính là để cho Thái Ất Vực gia tộc và tông môn thế lực biết Dịch Tiểu Phi viếng thăm. Dịch Tiểu Phi một ít lời lại là truyền ra ngoài, trong chốc lát để cho những gia tộc kia, tông môn thế lực đem việc này xóa bỏ. Đế chủ nói Hư gia không thành vấn đề, vậy thì chứng minh không thành vấn đề. Xem ra hết thảy chính là Hư gia bên trong, vậy Hư Vô Tiên Đế bị Bác Thiên Tộc cường giả mê muội thôi. Nơi này đồng thời ở Vân Châu Thánh Tâm Vực một nơi, Bác Phục Thiên chạy trốn đến nơi đây, núp một nơi Thánh Tâm Vực đất giữ bên trong, đối với giống vậy chuẩn đế cường giả mà nói cũng đã coi như là đất giữ, nhưng đối với Bác Phục Thiên mà nói hoàn toàn không có chút nào uy hiếp. Hài cốt khắp nơi, bất quá nơi này hài cốt đều là thuộc về Vân Châu tu sĩ. Ở nơi này đất giữ chính là năm đó Bác Thiên Tộc và Tiểu La Thiên tu sĩ có chút giao chiến địa phương. Giờ khắc này ở cái này hài cốt trên, Bác Phục Thiên từng bước đi, chẳng qua là mặt mũi không ngừng biến hóa. Biến hóa này mặt mũi lập tức là thuộc về Hư Vô Tiên Đế, lập tức là Bác Phục Thiên mình đem bản đế thân thể trả cho ta. Đây là tới chi Hư Vô Tiên Đế phản kháng, không từng nghĩ đến bị đối phương cơ hội có thể ngồi. Thời khắc này Hư Vô Tiên Đế khó mà đoạt lại thân thể thuộc về quyền, nhất là theo thời gian trôi qua, hắn muốn đoạt lại mình thân thể đổi được hơn nữa khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https